Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 188, mãng một nhóm. Las Vegas, Caesar Hoàng Cung, chững chạc đàng hoàng đùa giỡn xong Alice về sau. Adam cười cáo từ, một phương diện, hắn muốn đi tiếp Chandler bọn họ. Một mặt khác, người một nhà đều ở nơi này. Còn có vừa vặn tấn thăng làm bạn gái Heather. Nhân ra hy sinh chính mình giải trí thời gian chủ động đi bồi ngươi người trong nhà. Ngươi trở tay liền đưa nàng một cái mũ. Thực tế quá không thể nào nói nổi. Sở dĩ, Adam chỉ có thể sắt thép trực nam một lần. Từ chối nhã nhặn Bạch Ngọc Quan Âm khai chiến mời. Nói thật, ở độ tuổi này Alice còn không có làm Hải Vương mụ. Xem như là mới vừa từ Hải Dương bên trong đào hôn đi ra công chúa. Adam nguyên bản có thể làm Hải Vương ba ba. Nhưng chính như Rat nói, Hải Vương rác rưởi nhất. So, Adam cũng không muốn làm cha như vậy. Ân, thật không muốn. Nhìn xem Adam tiêu sái mà đi bóng dáng, Alice ngây người rất lâu. Là hắn quá đơn thuần nghe không hiểu, còn là nàng bị ghét bỏ. Đáp án rõ ràng, cà phê vốn là có đề thần tỉnh não tác dụng. Đêm hôm khuya khoát uống cà phê, cùng tên chọc trên đầu con giận rõ ràng. Chính là không muốn ngủ muốn làm gì nha. Sử dụng phương Tây một câu kinh điển danh ngôn, mọi người đều biết rõ. Được rồi, trên thế giới này còn có Sheldon nhân tài như vậy, có lẽ thật nghe không hiểu cái này ám chỉ. Thế nhưng Adam xem xét cũng không phải là loại người này. Sở dĩ lại thế nào khả năng không biết. Thế là, Alice sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Tối nay viễn siêu bình thường thu hoạch gần 3.000 đao tiền bâu ơ. Nó đột nhiên liền không thơm. Mặc dù nàng tự nhận là chính mình rõ ràng có thể dựa vào mặt, nhưng hết lần này tới lần khác dựa vào tài hoa ăn cơm, rất lý tính, nhưng làm người khác chướng mắt nàng cái này khuôn mặt lúc, nàng liền tài hoa đều không muốn để cho hắn nhìn. Hừ, thật không phải cái nam nhân. Alice trong lòng thầm mắng, ấm ức trở về. Adam không biết những này, hắn đã trở về tìm tới Joy, cùng đi tiếp Chandler bọn họ. Joy, Chandler, hai người bốn mắt đối lập, một cái nhìn ra trong mắt đối phương áy náy, một cái nhìn ra trong mắt đối phương tha thứ, thâm tình kêu gọi một tiếng, sau đó lẫn nhau phóng tới đối phương, đến một cái cơ tình tràn đầy ôm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Suzy nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng hoàn toàn minh bạch Chandler khi còn bé đụng phải bao lớn xung kích. Nhìn điệu bộ này, nếu không phải Chandler ba ba đi theo cái kia Gary Buddy tiên sinh chạy lại nhiều chờ mấy năm, không chừng hiện tại liền không có nàng chuyện gì. Sau đó nàng lại nhịn không được cười, như bây giờ vừa vặn tốt. Chandler còn là càng thiên hướng về dương cương một điểm, hơn nữa còn sẽ mấy tay nữ nhân vô cùng cần tài mọn, có thể nói ví dụ như hắn cho nàng bôi sơn móng tay, họa mi, gấp lông mi, trình độ còn cao hơn nàng. Nếu biết rõ, nàng thế nhưng là chuyên nghiệp hóa trang. Muốn hay không cho các ngươi mở phòng? Adam trêu chọc nói. À, đúng, ta đã mở qua. Nếu không, hiện tại liền đưa các ngươi đi vào. Chandler cái này mới phát giác đến sự thất thố của mình. Vội vàng đẩy ra Joy. Không dễ chịu vặn vẹo uốn éo thân đi lòng vòng đâu. Sau đó nụ cười mặt mũi tràn đầy hướng Adam mở ra hai tay. Adam tương đương, ngừng. Adam đưa tay ngăn cản Chandler che giấu tính ôm. Mọi người đi trước thu xếp tốt. Nơi này là Las Vegas. Ban đêm vừa mới bắt đầu. À, ia, Monica cùng Phober lập tức phất tay kêu lên. Các ngươi đây là làm sao? Adam lại nhìn về phía Rachel cùng Ross. Không mấy vui vẻ. Không có gì. Rachel cùng Ross chăm miệng một lời nói, sau đó liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau hất đầu, không để ý tới đối phương. Được rồi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Adam cũng lười quản xong error. Ross, Rachel, những này phá sự, bọn họ ở giữa chính là quá hí kịch quá sốc nổi. Động một chút lại tức giận hiểu lầm hòa giải, không ngừng tuần hoàn. Dù cho có Adam con này lớn hồ điệp, cũng vô pháp quạt lên bọn họ. bi thảm như Chandler, đều bị hắn hướng dẫn đến không giống con đường lên. Thế nhưng là song R thực tế mang không nổi. Mang không nổi, nghe Adam nói, ngươi ở chỗ này biểu diễn tiết mục. Chandler lôi kéo Joy đi tại cuối cùng, lặng lẽ hỏi, tiết mục gì? À, nói lên cái này, ngươi không thể tin được. Ta cho biến trang hoàng hậu bạn nhảy, có phải hay không rất tuyệt? Joy đắc ý nói, nha, nha. Chandler không tiếp tục may mắn, chỉ có thể sốc nổi cười hai tiếng. Chớ nhìn hắn ở trên máy bay nói với Suzy tốt như vậy. Có thể kia là bị Suzy liên tiếp ba lần cưỡng ép đưa vào thánh Phật trạng thái. Khoan dung quang hoàn đạt tới lớn nhất. Xem ai đều muốn khoan dung tha thứ. Bây giờ một cái máy bay. Đi qua khoảng thời gian này giảm sóc. Hắn đã sơ bộ lui ra thánh Phật trạng thái. Khoan dung quang hoàn phai màu. Lúc trước tâm tình rất phức tạp lần nữa nổi lên trong lòng. Hiện tại lại xác nhận Joy tám thành là thật đụng phải hắn tốt ba ba. Chandler không xoắn suýt mới là lạ chứ. Làm sao? Joy phát giác đến Chandler không thích hợp. Không có gì. Chandler qua loa một tiếng. Hắn cảm thấy còn là trước tìm Adam nói chuyện. Ở phương diện này, còn là Adam càng đáng tin cậy một điểm. Đến xa hoa phòng xếp, Monica cùng Phoebe là vui vẻ nhất. Nhảy cẫng hoan hô. Liền rõ ràng cùng Ross giận dỗi Rachel cũng vui vẻ không thôi. Không ngừng đi thăm. Sau đó bắt đầu tranh đoạt tốt nhất gian phòng. Nơi này 4 gian phòng. Adam tự nhiên sẽ không bạc đãi bạn tốt của mình bọn họ. Cho bọn họ mở phòng xếp là lớn nhất tốt nhất. Chandler cùng Suzy một gian. Monica cùng Phoeber một gian. Joy một gian. Rachel cùng Ross một gian. Chấm ngoặc kép. Ta muốn một người ở. Rachel ngắt lời nói. Để hắn đi cùng Joy ở. Ở liền ở. Ross cũng tới tức giận. Sốc nổi kêu lên. Ta thích nhất cùng Joy ở cùng một chỗ. Bởi vì hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt ta. Mọi người. Adam khóe miệng giật một cái. Cái này đều cái gì hổ lang từ A. Ross. Joy lúng túng đẩy một cái Ross. Cái gì? Ross còn không có phát giác hắn quá mức như lang như hổ. Ta vẫn còn muốn cự tuyệt ngươi. Joy chững chạc đàng hoàng nhấc tay nói. Đây không phải là nhằm vào ngươi người. Cũng không phải kỳ thị. Chỉ bất quá ta chỉ thích nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp. Lại nói. Ngươi phía trước không phải một mực sâu ái Thụy Thu sao? Làm sao đột nhiên liền chuyển biến hứng thú? Đó là chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Rachel nhổ nước bọt nói. Kỳ thật hắn thích nam nhân là rất bình thường. Bởi vì hắn chính là nữ nhân. Còn là nữ nhân trong nữ nhân. Các loại tính toán chi ly. Hơi không hợp ý. Hắn liền nổ. Ta là nữ nhân trong nữ nhân. Ross chỉ mình lỗ mũi. Phảng phất lại hóa thân gào thét đế. Vậy ngươi chính là nam nhân trong nam nhân. Chẳng phải muốn cùng ngươi thay cái hoa văn nha. Ngươi liền xoay tay chật chân. Ta đều nói thảm như vậy. Ngươi lại còn là không đồng ý. Nữ nhân đồng tình tâm ngươi đều đi nơi nào? Muốn bán thảm. Rachel khinh bỉ nói. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngươi một bộ này liền tiểu muội ta đều chướng mắt. Nếu biết rõ. Các nàng dùng sáo lộ đều là ta dùng còn lại. O tương đương M tương đương G tương đương. Chandler nghe rõ. Sau đó liền đối Ross dâng lên nồng đậm bội phục chi ý. Theo xuống máy bay đến ngồi xe đến nơi đây. Cứ như vậy một lát. Ross vậy mà trực tiếp liền lên. Quả nhiên mãng một nhóm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.